Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 84, rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn đã thấy bánh dầu bò trong túi đồ ăn sáng của Hách Nhiễn Chỉ, cô rất thích ăn món này. Ngờ Du Đông nói, cảm giác khó chịu trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Từ khi gặp cô ấy lần đầu tiên hôm qua, Du Đông luôn cho cô một cảm giác lạ lùng, vừa tốt vừa xấu. Có thể vì cô hiện đang là bệnh nhân, còn Du Đông mặc áo blouse trắng nên cô có một chút ngưỡng mộ mơ hồ. Nhưng lúc này, lớp ngưỡng mộ đó đã bị phá vỡ. Những lời vừa rồi rõ ràng là nói cho cô nghe, thậm chí còn muốn nhắc nhở cô về thời gian Du Đông và Hách Nhiễn Trì ở trường đại học. Thực tế, những lời khiêu khích mơ hồ như vậy không làm tổn thương được Tần Mạn. Thời gian một năm của Du Đông, làm sao so với mười mấy năm của cô? Tình cảm thanh mai trúc mã đã vượt xa tình bạn đồng môn. Chưa kể, cô và Hách Nhiễn Trì bây giờ đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Cô bất ngờ cười, nhiệt tình mời. Hóa ra bác sĩ Du cũng thích ăn bánh dầu bò, tôi cũng thích món này, chồng tôi mua rất nhiều loại bữa sáng khác nhau, nếu bác sĩ không ngại, hãy cùng ăn với chúng tôi nhé. Du Đông sững sờ, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, có chút dễ thương, nhưng cũng có chút chói mắt. Nhưng nụ cười đó làm cô không thể hiểu được, cô thừa nhận lời nói của mình vừa rồi là cố ý nói cho Tần Mạn nghe, cũng muốn thử phản ứng của cô ấy. Về việc Hách Nhiễn Chỉ kết hôn âm thầm, cô có nhiều suy đoán, nhưng không thể hỏi thẳng. Những lời vừa rồi chỉ là trong lòng cô tràn đầy đắng cay, không kiềm chế được mà nói ra. Cô cũng muốn chứng minh rằng mình từng có một thời gian độc nhất vô nhị với Hách Nhiễn Trì. Dù cách chứng minh này khá khó coi và hơi hèn hạ, nhưng thái độ của Tần Mạn là cô ấy không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô, hoặc không quan tâm, hoặc biết nhưng vẫn che giấu rất tốt, còn có thể cười rạng rỡ mời ngược lại. Nếu vậy, thì Tần Mạn không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà thực ra là có tâm cơ, nhưng giấu rất kỹ. Cô nắm chặt đầu ngón tay, cười nói, theo lý thuyết, tôi nên cảm ơn lời mời nhiệt tình của cô Tần. Nhưng bệnh viện có quy định, không được nhận đồ cá nhân từ bệnh nhân. Bữa sáng là món ăn thường ngày, không phải đồ đắt tiền, cũng không được sao. Nếu bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Cảm ơn cô Tần, tôi sẽ tự đi căng tin. Chào. Du Đông rời khỏi phòng bệnh, một làn gió lạnh ùa vào, khiến cơ thể ấm áp của cô trong phòng trở nên lạnh buốt. Giữa cửa có một tấm kính, có thể nhìn thấy rõ bên trong. Hách Nhiễn Chỉ gắp một chiếc há cảo đưa đến miệng Tần Mạn, nhìn cô cắn một miếng, không biết nói gì, phần còn lại đưa vào miệng mình. Tim cô đập thình thịch vài cái, lập tức quay mặt đi, rời khỏi đó. 8 giờ, y tá đúng giờ vào tiêm, mang theo thuốc sáng. Nhìn nam trai dịch truyền, tâm trạng đang vui vẻ vì lướt Weibo của cô biến mất. Hôm qua tiêm khi cô đang mê man, giờ nghe y tá xác nhận tên mình, nhìn rõ y tá điều chỉnh kim tiêm, cô sợ run lên. Cô Tần, xin hãy đưa tay ra. Tần Mạn, cô hít một hơi sâu, đưa tay ra, nhìn Hách Nhiễn Chỉ bước tới, liền ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh. Hách Nhiễn Chỉ biết cô sợ tiêm, sợ uống thuốc, tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Tay kia vu ốt trên tay cô để an ủi. Khi y tá lấy kim tiêm, anh không kiềm chế được nhắc nhẹ tay một chút. Y tá sững lại, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, đáp, vâng, được. Y tá là người có kinh nghiệm, nhẹ nhàng vỗ tay cô, tìm thấy tĩnh mạch. Trong chớp mắt, kim đã CMV. Cô nhanh chóng dán băng keo, còn đưa cho cô một túi sưởi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình truyền không nhanh, nếu có bất kỳ khó chịu nào, gọi tôi ở trạm y tá bên ngoài. Y tá cầm khay, gật đầu với họ, rồi rời đi. Có đau không? Giọng trầm ấm trên đầu, Tần Mạn ngẩng lên, lắc đầu. Không đau, Hách Nhiễn Chỉ buông cô ra, rót một ly nước ấm. Uống thuốc trước đã, Tần Mạn thở dài, không làm nũng, ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc. Trong trạm y tá, có hai y tá trực. Tầng phòng VIP có 8 phòng bệnh, tính cả Tần Mạn thì chỉ có 3 người ở, nên khá nhàn rỗi. Đúng vậy, tôi cũng thấy chồng cô ấy rất đẹp trai, đừng nhìn anh ấy lạnh lùng. Anh ấy rất dịu dàng và chu đáo với cô Tần, lúc tiêm còn ôm cô ấy, vu ốt ve tai cô ấy nữa, chi tiết này làm tim tôi đập thình thịch. Nếu tôi có chồng như vậy, cãi nhau tôi cũng tự vả miệng mình trước. Không thể ghen tị được, nhưng cô Tần cũng rất xinh đẹp. tính cách cũng tốt, đúng là trai tài gái sắc. Hai người ríu rít nói đủ thứ, Du Đông từ phòng bệnh khác ra, đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của họ. Không lên tiếng ngắt lời, lặng lẽ nghe một lúc, ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh của Tần Mạn. Cảm giác chua xót và bất lực lại dâng lên, cô không muốn nghe thêm, liền bước tới, cầm sổ ghi chép bệnh án. Ông Triệu ở phòng 1806, ca phẫu thuật được sắp xếp vào chiều mai, từ 4 giờ chiều nay phải nhịn ăn, còn vài xét nghiệm chưa làm, trước 4 giờ chiều các cô phải hoàn thành. Vâng, bác sĩ Du, hai y tá đứng dậy, nhẹ nhàng đáp. Còn nữa, trong giờ làm việc, đừng bàn tán về bệnh nhân và người nhà của họ, bị nghe thấy không tốt. Dù là lời khen hay chê, họ chắc chắn không muốn bị người khác bàn tán sau lưng. Dù đồng ký tên vào sổ, mỉm cười dặn dò, cả tầng phòng VIP này do cô phụ trách, nếu có tranh chấp gì xảy ra, cô là bác sĩ chịu trách nhiệm, chắc chắn phải chịu hậu quả. Hơn nữa, những lời họ vừa nói khiến cô không thoải mái. Công và Tư, cô cố ý nhắc nhở, cô nói có lý, hai y tá không hiểu suy nghĩ của cô, chỉ thấy cô thật sự nghĩ cho họ, nghiêm túc đáp. Vâng, chúng tôi nhớ rồi, bác sĩ Du. Du Đông cười nhẹ, chuẩn bị rời đi, y tá vừa tiêm cho Tần Mạn đột nhiên nói. Bác sĩ Du, cô có thấy mắt cô Tần rất giống mắt cô không? Du Đông sững lại, quay lại nhìn cô ấy, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng trong như hạt mưa của Tần Mạn, linh hoạt như mắt nai. Khi cười, đôi mắt hơi cong lên, giống như chứa đầy sao trời lấp lánh, là đôi mắt khiến người ta khó quên khi đã nhìn thấy. Cách chương.